Chương 1060, lúc nãy chỉ là khởi động. Khi Diệp Mạc thấy rõ hai người vừa tới không có nói gì, vẫn chân điện này lớn, nhiều người bước vào vẫn chân điện. Thế nhưng thế giới vẫn cứ nhỏ như vậy, hắn biết hai người vừa tới, một người là Duẫn Phán Diệp trước đây từng giúp hắn. Người khác là Ngô Dự, tù sĩ Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải là tông môn 7 sao. Ngô Dự trước kia là từng có mâu thuẫn với Diệp Mạc, chỉ là lúc đó tại thành Vẫn Chân y không tiện đánh nhau với Diệp Mặc mà thôi. Lúc này rõ ràng Ngô Dự đang truy sát Duẫn Phán Diệp, cũng không biết Duẫn Phán Diệp đắc tội gì với Ngô Dự vậy mà dám khiến cho y truy sát tông môn 8 sao. Lúc này Duẫn Phán Diệp tóc tai bù xù, khắp người là vết thương, ngực nhiều vết máu loang lổ, rõ ràng bị thương không nhẹ. Chỉ là không biết những vết thương này là của cô có hay không do Ngô Dự đả thương. Thấy hai người, Diệp Mặc lập tức đem tu vị quán hiển hiện Nguyên Anh tầng 3. Nếu để mọi người biết, hắn chỉ trong thời gian ngắn từ Nguyên Anh tầng 3 lên Nguyên Anh tầng 4 coi như hiếm lạ, cũng bị chú ý. Duẫn Văn Diệp và Ngô Dự thấy Diệp Mặc sửng sốt, hai người quả nhiên bất ngờ khi thấy Diệp Mặc chỗ đây. "Là anh?" Duẫn Văn Diệp vô tình nói một câu, thế nhưng lập tức biết cô là gây phiền hỏa cho đối phương. Tu vị của Ngô Dự là Nguyên Anh tầng 7, trên huyết hệ danh xếp thứ 267. Tù sĩ Nguyên Anh lợi hại hơn y không bao nhiêu, không cần nói tới cấm địa Vẫn Chân này. Ngô Dự thấy Diệp Mặc cười ha ha, y không ngờ vận may tốt tới vậy, muốn giết Ninh Tiểu Ma đã gặp. Anh ở chỗ này là gì? Nơi này là khu vực tia sét đen, tù sĩ tới. Duẫn Phán Diệp nói tới đây lập tức ngừng, cô muốn chạy trốn cả buổi chính là mượn trợ giúp tia sét đen, trợ giúp chạy trốn truy sát Ngô Dự, thế nhưng tới đây không còn tia nào. Tất cả cô cho đến giờ là cũng chưa gặp tia sét đen. Cô nhiều đồng minh như vậy, vì sao đơn độc bị người ta truy sát? Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn Duẫn Phán Diệp. Duẫn Phán Diệp tới từ Thiền Tình Phái. Trước đây Diệp Mặc có thấy một cái tù sĩ Nguyên Anh tầng 8, một Nguyên Anh tầng 4 đi cùng cô. Nếu vậy Duẫn Phán Diệp sao lại bị gã Nguyên Anh tầng 7 Ngô Dự truy sát? Duẫn Phán Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Mặc lạnh giọng. Việc này không liên quan tới anh đi đi. Đây là chuyện của tôi và Ngô Dự. Diệp Mặc mỉm cười. Nếu như là người khác hắn còn mới đi, thế nhưng gã Ngô Dự này, hắn là hứa với em dâu Trình Nana phải giết y. Lúc này sao có thể rời khỏi? Còn muốn chạy tên họ Linh, chỉ có thể nói vận khí cậu không tốt gặp phải tôi. Nếu là Ngô Dự tôi để cậu đi, tôi sẽ không tiếp tục tu luyện nữa. Tôi nói rồi, cậu không nên gặp tôi. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác gặp phải tôi. Dì mà không có trả lời, Ngô Dự là cười thành tiếng mới nói. Duẫn Phán Diệp nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Anh và y có thù á nè? Diệp Mặc gật đầu, thấy tóc tai bù xù của cô, hơn nữa là thấy Duẫn Phán Diệp hỗn loạn, nói tiếp. Không sai, tôi và y có thù oán, việc này không liên quan tới cô. Cô đi trước đi, tôi muốn tìm y báo thù. Duẫn Phán Diệp nhíu mày. Cứ cho anh là Nguyên Anh tầng 3, anh tưởng là đối thủ của Ngô Dự sao? Các họ Ngô này là tiên Nguyên Anh tầng 7, đứng thứ 267 danh nhân đường Nguyên Anh. Hiển nhiên là Duẫn Phán Diệp cho rằng Diệp Mặc nói khoác. Không cần nói báo thù, cứ cho là sát thường nhẹ Ngô Dự phòng chừng không có khả năng. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, Ngô Dự lẻ hèn mọn chỉ đáng Nguyên Anh tầng 7, xếp hạng 267 trên bia đề danh Nguyên Anh. Khi hắn ở Nguyên Anh sơ kỳ tầng 3 giết Lô Kiếm Cường, xếp hạng 219 trên bia đề danh Nguyên Anh. Hiện tại hắn là thăng cấp Nguyên Anh trung kỳ tầng 4, muốn giết Ngô Dự căn bản không có phí bất cứ khí lực. Hả, nếu đã gặp cũng có thể đi rồi. Duẫn Phán Diệp, nếu cô giao Nhược Thủy Linh Châu ra, cô có thể đi. Cô bảo tôi đều là đệ tử tông môn lớn, tôi không nên làm khó dễ cô, thế nhưng mà người này tôi cần phải giết. Nói xong Ngô Dự lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Nhược Thủy Linh Châu, Diệp Mặc giật mình, thứ này đối đúng là quả đổ tốt, hoàn toàn không thua tài liệu cấp 10 của hắn. Sợi cái lồng đuôi cửu vĩ bằng, thậm chí là tính thực dụng còn cao hơn cả lồng đuôi. Khi mà Nhược Thủy Linh Châu tu luyện rất có ích với tù sĩ, không chỉ là khiến tù sĩ nhất định là nhập định nhanh hơn, còn là tinh thần yên định. Điểm này có chút công hiệu sống khổ trúc, thế nhưng mà Nhược Thủy Linh Châu còn có công dụng quan trọng hơn. Nếu mà trường kỳ sử dụng Nhược Thủy Linh Châu tu luyện, có thể khiến cho thần thức người tu luyện nâng cao, hơn nữa là độ tinh khiết cũng nâng cao giống vậy. Nếu như nói một số này chưa đủ để nói rõ lợi ích của Nhược Thủy Linh Châu, Nhược Thủy Linh Châu làm tài liệu cấp 10 cũng giống vật liệu quý báu nhất. Coi như là luyện khí sư không hiểu luyện khí, dùng Nhược Thủy Linh Châu thậm chí là có thể luyện ra chân khí. Diệp Mặc không ngờ tại cấm địa vẫn chân có đồ tốt tới vậy, mà thứ đồ này dường như bị Duẫn Ván Diệp đoạt. Nếu không phải Duẫn Ván Diệp trước đây giúp hắn, hắn thậm chí nói không chừng cướp về. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đương nhiên không nghĩ tới việc này. Cô ta mới giúp hắn, hắn ngược lại đi cướp đồ vật người ta sao? Duẫn Ván Diệp nhìn Ngô Dự lòng hiểu rõ, coi như cô và Diệp Mặc hai người hợp tác cũng không phải đối thủ của Ngô Dự. Sau khi hiểu rõ đạo lý, Duẫn Ván Diệp bỗng nói: Ngô Dự, đồ này tôi có thể đưa anh, thế nhưng mà anh phải thả chúng tôi. Ngô Dự cười hả, đưa chiếc quạt gấp trong tay ra. Thế nhưng chưa đợi ý nói, Diệp Mặc nói trước: Cô Duẫn, tôi nghĩ đợi lát nữa tôi quấn y, cô lập tức báo tin, như vậy có thể cứu mạng của tôi bằng không cả hai cùng chết. Tuy rằng Diệp Mặc gọi là cô Duẫn, lòng Duẫn Ván Diệp không thích, nhưng mà cô không chút do dự lắc đầu. Anh không phải đối thủ của y, muốn đánh cùng tiến lên. Diệp Mặc không ngờ Duẫn Ván Diệp lại có tinh thần trọng nghĩa như thế. Hắn chỉ muốn dụ người phụ nữ lại đi, giết Ngô Dự. Không ngờ là Duẫn Ván Diệp không đồng ý, nghĩ tới đây Diệp Mặc đành phải nói lần nữa: Cô Duẫn, cô cho rằng sau khi cô giao nhược Thủy Linh Châu, Ngô Dự bỏ qua cho cô sao? Duẫn Ván Diệp vô thức lắc đầu, cô là đệ tử thiên tài Tinh Tiên Phái, một khi tha cho mình tông môn là tìm tới vô lượng hải. Diệp Mặc lần nữa nói: Vậy cô cho rằng chúng ta cùng tiến lên là đối thủ của y sao? Duẫn Ván Diệp không chút do dự lắc đầu: Tôi bị đối phương là Nguyên Anh tầng 7, coi như hai người cùng tiến không phải đối thủ. Diệp Mặc vỗ tay nói: Vậy được rồi, tôi giữ chân y, cô đi gọi mọi người, nói không chừng thực sự có thể cứu mạng tôi, bằng không chúng ta hai người cùng chết. Ngô Dự cười lạnh một tiếng, căn bản không đợi Duẫn Ván Diệp đáp trả, chiếc quạt gấp trong tay phóng ra mấy cái luồng khí âm lạnh lẽo, muốn cuốn toàn bộ Duẫn Ván Diệp và Diệp Mặc. Diệp Mặc thầm hận Duẫn Ván Diệp bất động, bằng không hắn là cố ý để cho Ngô Dự cuốn vào, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể túy xuất ra thanh trường kiếm. Tôi cố giữ chân đi, anh mau gọi người. Duẫn Ván Diệp nghĩ tới Ngô Dự cuối cùng là do cô dẫn tới, chính cô là đào tẩu hình như có chút quá đáng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mắng: Cô là óc heo phải không? Tôi làm sao có thể gọi người được? Cô muốn tôi chết thì nói thẳng ra, đừng có mượn cớ. Nếu như không có Ngô Dự ở đây, Duẫn Ván Diệp không chút do dự mắng lại. Thế nhưng lúc này cô cẩn thận nhớ tới Diệp Mặc nói không sai. Diệp Mặc trước đây bên ngoài là căn bản không được hoan nghênh, hắn gọi được người mới là lạ, chỉ là có cô mới có thể gọi được đồng minh. Nghĩ tới đây, Duẫn Ván Diệp lại cảm thấy chiếc quạt của Ngô Dự phát ra mấy cái luồng linh khí lạnh lẽo âm u cuốn lấy cô. Cô chưa kịp phản ứng, mấy cái luồng gió lạnh là buộc chân nguyên cô, một luồng gió lạnh đánh vào đan điền. Duẫn Ván Diệp lần nữa phun máu tươi, đồng thời là âm thầm kinh hãi sự lợi hại của Ngô Dự. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, cố ý khiến cho người phụ nữ này chịu cay đắng, bằng không trước mặt Ngô Dự muốn đả thương Duẫn Ván Diệp căn bản không có khả năng. Thấy Duẫn Ván Diệp bị thương, Diệp Mặc biết lúc này liền thả cô đi. Trường kiếm trong tay nhé mắt là phát ra nhiều kiếm quang, lần này sử dụng phi kiếm bình thường phóng huyễn vân phần nhiệt đao. Tuy rằng uy lực kém hơn tử đao, thế nhưng mà mũi kiếm xác thực nhiều kiếm quang phân tách, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Ngô Dự vừa rồi là ung dung tự tại bỗng vất vả hẳn, y cảm thấy chiếc quạt của y càng ngày càng khó thổi ra khí lạnh. Ngô Dự thử người, việc này là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Duẫn Ván Diệp bị trần nguyên của Ngô Dự trói buộc bên trong đã được Diệp Mặc cứu ra cũng ngây người. Cô thấy Diệp Mặc đang có ưu thế sửng sững đứng một bên. Diệp Mặc thấy thế vội kêu: Cô ngốc không đấy à? Đây là tuyệt chiêu của tôi, cầm cự không được bao lâu, nếu không đi chuẩn bị chơi chết. Duẫn Ván Diệp chợt tỉnh, hiểu rõ tình huống Diệp Mặc. Thế nhưng mà gã linh tiểu ma này chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, muốn cầm cự Ngô Dự ngoại trừ dùng tuyệt chiêu căn bản là không có biện pháp. Nghĩ tới đây cô lại nhanh chóng phóng phi kiếm, đồng thời kêu: Anh gắng cầm cự một chút, tôi lập tức gọi người tới. Lòng Ngô Dự vốn có chút lo lắng, thế nhưng nghe Diệp Mặc nói đây là tuyệt chiêu của hắn là không cầm cự được bao lâu, y bỗng chốc yên lòng. Thế nhưng hiện tại Duẫn Ván Diệp muốn đi, y vội vàng bất chấp mọi thứ mạnh mẽ thu hồi chiếc quạt, không ngừng phóng ra pháp quyết trên tay. Chỉ trong chốc lát, khí lạnh mới phát ra từ quạt giấy lúc này giống như là thân thể y chi chít ra. Từng cái luồng khí lạnh âm u giống như là sợi dây thừng có trí tuệ còn có mắt, muốn trói buộc Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, phi kiếm trong tay bỗng phát ra nhiều mũi kiếm được hắn thu lại, đồng thời một cái trường đao ánh tím hiện trong tay. Sau đó không thèm nhìn Ngô Dự nói: Vừa nãy chỉ là khởi động, hiện tại mới là đệ nhất đao của tao, mày tiếp một đao đi. Chương 1061, bảo bối trần chính. Ngô Dự thấy Diệp Mặc vốn là đang chiếm thượng phòng bỗng tuổi linh khí phi kiếm, sau đó xuất ra thành thái đào dài, lòng sừng sốt. Thế nhưng y lập tức cảm thấy vui mừng, bởi nghĩ nếu như Diệp Mặc không thu hồi phi kiếm về, còn phải phí một phen đánh tay chân chống đỡ kiếm quang dày đặc mới có thể diệt đối phương. Thế nhưng bỗng nhiên là đối phương lấy ra một thanh thái đao bình thường, có vẻ giống như là bí quá làm liều. Mày cũng tiếp tao một đao. Thanh âm Diệp Mặc còn chưa hạ xuống, từ đao trong tay của hắn là mang theo đường sáng tím thật dài bổ tới. Ngay sau đó, đường sáng tím dần dần biến ra, vô số đường đào khí màu tím lượn lờ vòng quanh, đem toàn bộ đường lối của Ngô Dự bịt kín lại. Ngoài ra còn có vô số đào khí dư thừa tiêu tán về phương xa không còn thấy. Hàn khí âm hàn không gì sánh được, trước đó bị một kích của đào khí màu tím giống như là ánh mặt trời rực rỡ đánh trúng, trong không trung nhất thời phát ra một cái trận thanh âm đùng đoàng. Trong cái mắt cỗ hàn khí kia bị đào khí màu tím hỏa tan, Ngô Dự cảm giác chân nguyên yếu ớt dần, lòng y ngạc nhiên mấy khi thấy thần quang của y phát đi cùng chân nguyên âm hàn hoàn toàn biến mất. Không đợi y có thêm động tác, tử sắc đào khí thái đào đến trước mặt y, Ngô Dự lập tức kinh hoàng, thậm chí không cách nào phá tan đào quang vây quanh y, càng là không cần nói tới tử đào giải đang đến trước mặt. Lúc này Ngô Dự hiểu ra cái tên Ninh Tiểu Ma trước mặt không đơn giản như vậy, y lúc này không chút do dự lộ tung chiếc quạt trong tay. Bản thân Diệp Mặc là không nghĩ tới chiêu phòng ngự của Ngô Dự, một âm thanh lặng lẽ vang, một mùi cực kỳ hôi thối khó ngửi vang, khiến hắn muốn nôn mửa. Diệp Mặc lùi phía sau, loại mùi này quá muốn ói. Hơn nữa hắn có cảm giác một cái trận choáng váng tâm thần, có thể thấy được bên trong mùi này có chất độc lợi hại. Chân nguyên Diệp Mặc bắt đầu vận chuyển đem khí độc luyện hóa. Không đợi hắn có thêm động tác, Ngô Dự mượn cơ hội ngắn ngủi hóa thành một cái đường khí lưu âm hàn, bỏ trốn giống sao băng. Hiển nhiên y nhận ra Diệp Mặc tuyệt không phải là tu sĩ nguyên anh tầng 3, tuy chỉ giao thủ mấy chiêu, hơn nữa rất nhiều mánh khóe chưa dùng, thế nhưng y khẳng định y không phải đối thủ của tên Ninh Tiểu Ma. Mắt thấy khí lưu âm hàn tiêu tán, Diệp Mặc bổ từ đào. Đào khí trước đó biến mất ở xa xa bỗng ngưng tụ giống như có linh tính, lại tự động quay ngược trở lại, chặn lấy hóa thân âm hàn của Ngô Dự. Trong nháy mắt, dòng khí lưu lọ biến thành dáng dấp Ngô Dự. Lúc này sắc mặt y tái nhợt có chút khó coi. Đây là đạo pháp gì có thể đem đao quang tiêu tán tụ lại? Sắc mặt Ngô Dự tái nhợt, nhìn đao quang có linh trí xung quanh mà từng đợt phát lạnh. Huyễn Vân hình ý đao. Diệp Mặc cười một tiếng, nhìn chằm chằm Ngô Dự nói. Hắn sao có thể để Ngô Dự chạy trốn? Một khi Ngô Dự chạy thì hậu hoạn vô lực cùng. Trước khi sử dụng một đao này, đao quang tiêu tán trước đó là không thu hồi, chính là vì sợ Ngô Dự chạy. Nghĩ không tới đúng như dự tính, biện pháp bằng Ngô Dự này dùng để chạy trốn thật quá lợi hại. Nếu bản thân không chuẩn bị trước giờ là y thực sự thành công. Mày là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, không phải nguyên anh tầng 3. Chiếc quạt của Ngô Dự bị hủy, lúc này y lấy ra thành trường kiếm linh khí cực phẩm, nhìn chăm chăm Diệp Mặc nói. Diệp Mặc im lặng không nói, sở dĩ hắn chưa giết Ngô Dự là muốn hỏi một vấn đề. Không đợi Diệp Mặc hỏi ra, Ngô Dự thử thương lượng. Ta là đệ tử Lỏng Cốt Vô Lượng Hải, xếp thứ 267 trên bia đề danh nguyên anh. Nếu mày giết tao, hậu quả bị Vô Lượng Hải truy sát vĩnh viễn. Diệp Mặc cười lạnh. 267 là cái gì? Xếp thứ 219 Lô Kiếm Cường kia, tao nói giết cũng giết, cần quan tâm một phế nhân như mày sao? Lô Kiếm Cường là do mày giết? Ngô Dự đại chấn động. Tuy rằng y xếp hạng 267, thế nhưng y tự hiểu bản thân không phải là đối thủ của Lô Kiếm Cường. Nếu Lô Kiếm Cường muốn giết y chỉ là chuyện dễ dàng, nghĩ không tới ma tù Lô Kiếm Cường bị tên Ninh Tiểu Ma giết. Lúc này Ngô Dự cuối cùng hiểu rõ sự đáng sợ Diệp Mặc khi nói câu mày cũng đừng để tao gặp lại. Đến thời điểm hiện tại quả thực thành sự thật. Vô Lượng Hải tao thực sự chưa nghe nói qua, vậy nên mày cũng không cần phải đem Vô Lượng Hải uy hiếp tao. Tao chỉ muốn hỏi một chút, ngày trước là ai thu nhận Trình Nana? Diệp Mặc bình thản đặt một cái câu hỏi. Ngô Dự nghe Diệp Mặc hỏi lời này, lập tức nhớ tới cảnh Diệp Mặc ở Vẫn Chân Thành, lập tức thốt lên. Anh Ninh, nếu anh muốn có Trình Nana, tôi khẳng định có thể giúp anh chuẩn bị tốt. Diệp Mặc thấy Ngô Dự đang dò dự, cho mình là thông minh, giáng cho y một cái bạt tai. Ngô Dự tuy rằng lấy ra trường kiếm, thế nhưng y hiện tại bị ánh đao tím của Diệp Mặc chế trụ, căn bản không có biện pháp tránh. Không đợi Ngô Dự nói, Diệp Mặc lần hai hỏi. Đi cùng Trình Nana, lúc đó có một người thanh niên, lúc đó có hay không tu sĩ Vô Lượng Hải bọn mày ra tay đối phó với anh ta? Là một đệ tử Nong Cốt Môn Tông Môn Bảy Sao lại bị một cái bạt tai, khiến Ngô Dự cảm giác từng đợt khuất nhục, thế nhưng y là vô thức trả lời. Tôi không biết, lúc đó không phải là tôi đi tuyển nhận đệ tử, hơn nữa những cái loại tiểu nhân vật đó không đáng để vào mắt. Diệp Mặc cũng không biết có thể tin lời Ngô Dự không, càng không biết hướng đi của Diệp Tử Phong. Diệp Mặc không đợi y cầu xin tha thứ, một lần phóng ra một ngọn lửa thiêu hỏa. Sau khi giết Ngô Dự, Diệp Mặc không tiếp tục ở lại, hắn cũng không muốn chờ Xuẫn Phán Diệp quay lại. Tuy rằng Ngô Dự là một trong những kẻ Diệp Mặc phải giết, thế nhưng coi là giúp Xuẫn Phán Diệp một lần, hai bên như là không thiếu lợ. Diệp Mặc rời đã lâu, Xuẫn Phán Diệp lại một mình vội vã chạy tới đây. Đáng tiếc là thấy ngoài cái hố lớn ra cũng không có vết tích. Trước đó cô đi nửa ngày cũng truyền rất nhiều tin tức, thế nhưng dưới cấm địa Vẫn Chân rộng lớn không gì sánh, thì cô tìm đâu ra người giúp đỡ? Dưới sự nôn nóng, cô liền quay trở lại, phát hiện ra Ngô Dự lẫn Diệp Mặc không thấy. Xuẫn Phán Diệp trầm mặc, tuy rằng cô và cái tên Ninh Tiểu Ma trước kia căn bản không quen. Sở dĩ hắn đem cho hắn một cái ngọc giản là bởi vì nghi ngoan cho hắn tiện tay thay lời xin lỗi. Nếu không phải nguyên nhân này, Ninh Tiểu Ma khẳng định không bị Ngô Dự giết. Anh an tâm, ta nhất định giết Ngô Dự báo thù cho anh. Dẫn Pha Diệp nhìn hố lớn thì thào một câu, mới là xoay người rời đi. Lúc này Diệp Mạc cách xa thế giới sơn vạn dặm, hắn chọn hướng đi ngược hướng với Dẫn Phán Diệp rời đi. Đối với Diệp Mạc mà nói, tốt nhất là vĩnh viễn không cần gặp Dẫn Phán Diệp, bởi một khi gặp cô ta, việc hắn giết Ngô Dự khẳng định bị bại lộ. Thế nên hắn bay ngược hướng với Dẫn Phán Diệp, còn em Nặc Xà Tháo xuống. Diệp Mạc quyết định từ giờ trở đi tên Ninh Tiểu Mà quyết định là vĩnh viễn biến mất. Về phần hai tu sĩ Nguyên Anh Đế Quốc Hàn Lương thì nói lời xin lỗi rồi, Diệp Mạc không cách nào tiếp tục hỗ trợ bọn họ. Còn về Mạc Nguyệt Chi Thành, Hứa Xương Cát, Diệp Mạc tin rằng không ai dám động tới. Tương đối mà nói, Diệp Mạc cho rằng diện mạo của hắn càng thêm an toàn một chút. Số người Nam An Châu gặp qua dụng mạo hắn cũng rất ít. Một ngày sau, Diệp Mạc tìm tới khối tinh thần xa bán cực phẩm. Lúc này mới hiểu được vì sao nhiều người muốn tìm vào vẫn địa cấm chân. Tinh thần xa bán cực phẩm là tài liệu cấp 9, không chỉ dùng để bố trí truyền tống trận cự ly dài, mà là tài liệu tốt để luyện chế pháp bảo không gian. Chương 1062, Ninh Tiểu Ma biết mê hoặc con gái. Tuy rằng rất nhiều người xông lên đoạt lấy Cửu Thái Liên, thế nhưng không ai dũng cảm xông lên. Tu sĩ xung quanh đầm nước náo động, nếu cứ tiếp tục diễn ra bầu không khí này, sau một khắc khẳng định có người xông tới. Lúc này một Nguyên Anh tu sĩ tầng 9 đứng ra nói: "Xin mọi người yên lặng nghe tôi nói một câu." Tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 hiển nhiên có chút uy vọng, khi mở miệng rất nhiều tu sĩ an tĩnh. Diệp Mặc nhỏ giọng hỏi người bên cạnh một câu: "Người này là ai?" Tu sĩ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc có chút không hiểu vì sao Diệp Mặc ngay người kia cũng không nhận ra nhưng nghi vẫn trả lời: "Đây là lão hề đệ tử tông môn Ba Sao Vũ Đan môn, là một đan vương nhị phẩm." Diệp Mặc lúc này mới hiểu vì sao lão hề có uy vọng lớn lao. Hóa ra là một đan vương nhị phẩm, người mà các tu sĩ không muốn đắc tội nhất là luyện đan sư, huống chi là đan vương nhị phẩm. Lão hề không có ai phản đối thấy thế, liền là đối với lời y lập tức cao giọng: "Gốc Cửu Thái Liên này gần như là hoàn toàn thành thục, chỗ tốt của Cửu Thái Liên rất nhiều người biết. Tôi không cần phải nói, thế nhưng mà Cửu Thái Liên chỉ có một gốc, chúng ta coi như là đánh nhau sống chết chỉ một người được. Thế nhưng tôi có biện pháp khiến nhiều người có lợi ích của Cửu Thải Liên." Diệp Mặc hiểu ý lao hề, hắn khẳng định muốn đợi Cửu Thải Liên hoàn toàn thành tục, hòa tan cái linh đàm này. "Lão đàn vương, người nói nhanh một chút, chỉ cần mọi người đều có lợi, chúng tôi khẳng định nghe theo lời người." Đã có tu sĩ kêu lên. Lao hề là gật đầu nói tiếp: "Điều kiện Cửu Thải Liên thành tục tương đối hà khắc, không chỉ là cần thời gian vô số năm, hơn nữa là hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Gốc Cửu Thái Liên này có thể sinh trưởng thành tục ở đây hiển nhiên quan hệ tới đầm nước. Nếu tôi đoán không sai, đây là một cái linh đàm. Sở dĩ chúng ta không cảm giác là bởi vì đại bộ phận linh đàm đã cung cấp cho Cửu Thái Liên. Tôi nói mọi người biết một cái tin tốt, đó là ngày nào đó Cửu Thái Liên thành tục tại linh đàm, không có ai lấy nó ra, Cửu Thái Liên lập tức tự động hòa tan vào linh đàm, không chỉ đem linh khí từng hấp thụ tặng cho linh đàm, hơn nữa ngay cả dược tính cũng cấp toàn bộ cho linh đàm. Lúc đó chúng ta chỉ cần đi vào linh đàm tu luyện, hiệu quả không thấp hơn so với Cửu Uẩn Đan là bao." Diệp Mặc biết lão hề nói không sai, lúc này có một cái tu sĩ đứng ra nói: "Tôi cũng là đan sư, lời của lão đan vương nói hoàn toàn là sự thật, tôi có thể làm chứng. Ở đây nhiều tu sĩ như vậy, chỉ một người có khả năng cướp Cửu Thải Liên." Vì thế khi lời lão hề nói ra, các tu sĩ xung quanh linh đàm đều an tĩnh, hiển nhiên đều là đồng tình với lời lão hề. Tất cả hiểu rằng may mắn có được Cửu Thải Liên cũng không cách nào chạy trốn. Diệp Mặc nhớ tới ngày trước tại Sa Nguyên Dược Cốc gặp một cái linh tùy chi, lúc đó hắn trộm hơn một lửa linh tùy chi. Hiện tại đối với linh đàm này cũng muốn làm vậy, cũng không phải vì chỗ tốt linh đàm, mà hắn có một cái gốc ngũ thái liên, mà cái linh đàm này có thể nuôi dưỡng cây Cửu Thải Liên, vậy chắc chắn có lợi với ngũ thái liên của hắn. Chỉ là hiện tại chỗ này nhiều người như vậy, hắn căn bản không cách nào động thủ, duy nhất chỉ có thể đợi cửu thải liên thành thục, sau đó tiến vào có cơ hội đục nước béo cò. Mùi mà cửu thải liên tỏa ra càng ngày càng đậm, tu sĩ kéo tới càng ngày càng nhiều. Tu sĩ mới tới không biết tình huống đều là tự động lùi lại bên đầm, cũng không có ý định vượt qua. Diệp Mặc thấy vài tu sĩ mặc trên người y phục của Huyền Băng phái liền muốn nói chuyện, nhưng rồi cũng cố gắng kìm nén. Không lâu sau, thêm 6 thân ảnh đi tới, chính là đạo cổ Thành Mộng Trai, Lăng Hiểu Sương cũng trong số đó. Diệp Mặc cảm giác khí thế Lăng Hiểu Sương có chút biến hóa, chắc chắn đạt được thứ tốt trong này. Ngay sau đó các tu sĩ Thiền Tình phái cũng tới. Duẫn Phán Diệp vừa tới nơi này nhìn xung quanh tựa hồ là nhìn cái gì, thế nhưng rất nhanh cô thất vọng, cô không thấy Diệp Mặc cũng không gặp Ngô Dự. Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn lúc trước bỏ mặt lạ tướng mạo có sẵn ra, nếu không cũng là bị cô ta biết. Tất cả tu sĩ tới sát bờ linh đàm nhìn chăm chăm cửu thái liên, chỉ có Duẫn Phán Diệp là có chút không an lòng. Cô tới trước mặt Lăng Hiểu Sương nhỏ giọng: "Thanh Sương sư tỷ, em cần hỏi chị một chuyện." Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Duẫn Phán Diệp: "Phán Diệp sư muội, em có chuyện gì thì cứ hỏi, nếu chị biết khẳng định nói cho em." "Cái này..." Duẫn Phán Diệp dò dự chốc đã nói: "Thanh Sương sư tỷ, em muốn hỏi một chút, chị quen Ninh Tiểu Ma sư huynh sao?" "Hả?" Lăng Hiểu Sương lẳng lặng nhìn Duẫn Phán Diệp, cô thực sự không nghĩ tới Duẫn Phán Diệp vì sao đổi tên đối với Linh Tiểu Ma gọi thân thiết, còn là Tiểu Ma sư huynh, trước đó không phải là dáng vẻ muốn giết hắn sao? Lăng Hiểu Sương bỗng nhớ tới người sư muội Thanh Hàn, bỗng vô tức mà rùng mình. Cái tên Ninh Tiểu Ma này rốt cuộc là loại người gì, không ngờ biết cách mê hoặc con gái. Khi nào gặp lại nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Nếu hắn tu luyện là một loại ma công chuyên mê hoặc phụ nữ, thì dù là sư phụ có đứng ra cô cũng muốn diệt trừ cái tên Ninh Tiểu Ma. Bỗng cô nhớ ra câu trả lời, phải trả lời câu hỏi của Duẫn Phán Diệp không khác gì đã nói. Chị cũng là ngẫu nhiên thấy hắn trêu ghẹo con gái mới lại có chút ấn tượng. Phán Diệp sư muội, chị nói em biết cái tên Ninh Tiểu Ma tuyệt không phải là tu sĩ chính phái. Chị hoài nghi hắn dùng thủ đoạn bị ổi đối với các cô gái. Em ngàn vạn lần cẩn thận với hắn. Duẫn Phán Diệp nhíu nhíu mày, Lăng Hiểu Sương hiểu lầm ý của cô. Bản thân cũng đâu có ý gì khác với Linh Tiểu Ma, chỉ đang nghe một chút về lai lịch hắn. Nếu như hắn có sự tình nào giang dở, bản thân giúp hắn cũng tốt. Dù sao Linh Tiểu Ma vì trợ giúp cô mới là bị Ngô Dự giết. Thế nhưng lời Lăng Hiểu Sương nói là vì muốn tốt cho cô, thế nên cô không có nói gì thêm, chỉ có thể nói một câu cảm tạ rời đi. Lăng Hiểu Sương nhìn qua Duẫn Phán Diệp bỏ đi, nhíu mày lòng lo lắng. Cô lo rằng chính mấy người sư muội của mình không biết bị Linh Tiểu Ma khi dễ tới mức nào. Lúc này chính là lại một cái tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ phi độn tới. Tên tu sĩ thấy giữa linh đàm có cửu thái liên, mắt vội toát ra ánh sáng nóng bỏng, thậm chí lửa cầu cũng không tới, trực tiếp vọt cấp là muốn cướp đoạt cửu thái liên. Vốn là khẩn trương nhưng vẫn là cố gắng bình tĩnh, hiện giờ bị người mới tới khiến cho tất cả bùng lộ ra, không ai nguyện ý chờ đợi cửu thái liên dung nhập linh đàm. Tất cả oanh một tiếng nào về cửu thái liên linh đàm, nhất thời các loại pháp bảo trùng trùng điệp điệp bày lượn trên linh đàm. Đao khí kiếm quang ánh lửa bằng tiễn các loại có thể công kích được đều đã tung ra, âm thanh công kích những cái tiếng kêu là thảm thiết, còn là các loại thật pháp công kích bạo lộ trên linh đàm. Tất cả cuộc công kích này đều là xoay xung quanh cửu thái liên. Một khi có tu sĩ tiếp cận gần cửu thái liên, liền bị vô số công kích nhắm vào người. Chỉ trong chốc lát là có khoảng 100 tu sĩ tham trận phải ngã xuống. Lao ấy lúc này là cực lực kêu gọi mọi người dừng tay, thế nhưng cục diện là một khi lộ ra muốn nó dừng lại là hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng Lao hề không suy nghĩ, nếu bây giờ y không lao lên, ngay cả muốn sờ vào cửu thái liên cũng không được. Dì mà cũng lao tới, chỉ là hắn không có ý định cướp cửu thái liên. Hắn tuy biết rằng đơn đả độc đấu hắn không kém bất cứ người nào, thế nhưng nơi này nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy, tầng 9 tầng 8 rất nhiều, một mình hắn căn bản không cướp được cửu thái liên. Cái hắn muốn chính là lướt trong linh đàm. Linh đàm đã nuôi dưỡng cửu thái liên, hiển nhiên không như linh đàm khác. Đầm nước này đối với người khác có thể là vô ích, đối với hắn có chỗ hữu dụng, bởi vì hắn có một gốc ngũ thải liên còn chưa thành thục. Lúc này hắn tìm được một loại đầm nước có khả năng nuôi dưỡng cửu thái liên, hắn sao có thể bỏ qua. Nhanh chóng chạy vào trong linh đàm, không ngừng đem nước của linh đàm chuyển vào thế giới trang vàng. Nước linh đàm không ngừng ít đi, thế nhưng mọi người là đang điên cuồng vì cửu thái liên, không ai để ý đến việc nước linh đàm bị dẫn đi mất. Thành thục rồi, không biết ai lên tiếng kêu một câu, liền thấy tất cả tu sĩ tranh đấu xung quanh rừng nhìn gốc cây cửu thái liên mà trước mắt đó còn kịch tản ra linh khí. Lúc này hiện rõ một cái màu sắc thứ 9, vậy là màu thứ 9 hiện rõ trên cửu thái liên, hơn là linh vận nhàn nhạt tản mát càng nhiều. Đầm nước đã ít đi rất nhiều, lập tức có người chú ý đến lượng nước trong linh đàm không ngừng ít đi, có ít hơn trước rất nhiều. Có người đang thu lấy nước linh đàm, hầu như tu sĩ đều hiểu ra. Nhất thời rất nhiều người đều là cùng nhau làm như Diệp Mặc, trở thành gã công nhân bơm nước. Nhiều người bơm như vậy khiến cho nước linh đàm mất càng nhanh. Một số người biết linh khí màu chín màu mặt ngoài linh đàm không có cách nào mang đi, tự nhanh chóng bắt đầu trên linh đàm hấp thu lượng linh khí của cửu thái liên, tự thân cải thiện linh căn và tư chất. Một số người không hiểu là trực tiếp chìm vào trong linh đàm bắt đầu tu luyện. Thế nhưng những người này rất nhanh hiểu rõ ràng bên ngoài có hiệu quả hơn là chìm vào trong nước tu luyện. Nhất thời mặt ngoài linh đàm rất đông tu sĩ ngồi xuống tu luyện. Trận tranh đấu vừa rồi hoàn toàn an tĩnh giống như chưa có chuyện xảy ra. Tất cả mọi người đều biết cơ hội này quý giá thế nào. Đó là cải thiện linh căn và tư chất bản thân. Có lẽ kiếp này chỉ có một cơ hội. Diệp Mặc thấy chín màu sắc bên trong linh đàm dần tiêu tán, hắn biết linh tính trong linh đàm cửu thái liên là tiêu hao hết. Hắn không có tiếp tục thu lấy đậm nước. Lúc này nước trong linh đàm đã bị hắn lấy đi hơn nửa. Đối với ngũ thái liên của hắn đã đủ. Tuy rằng chỉ là một phần dược tính của cửu thái liên bị đông đảo tu sĩ phân chia, thế nhưng rất nhiều tu sĩ để thăng bản chất linh căn mình. Đối với tu sĩ mà nói, việc linh căn được để thăng là chỗ khó có thể đánh giá, bởi vì ý nghĩa việc này liên quan đến việc bản thân tu luyện tới cảnh giới tối cao hay không. Có vài tu sĩ khi gia nhập vào trận tranh đấu hiện giờ muốn trả thù, phát hiện ra một cái cột sáng màu trắng bắt đầu chớp động. Những người đều hiểu rằng cấm địa vẫn trần đã đến lúc kết thúc. Chương 1063. Phẫn nộ khi gặp cố nhân. Vào lúc này tất cả tu sĩ có mặt trong vấn địa cấm trần đều bị truyền tống tới vấn trần điện tầng 4. Trước đó Diệp Mặc thấy khoảng 607 tu sĩ tiến vào, cộng thêm tu sĩ tiến vào sau Diệp Mặc phòng trường ít nhất là ngàn người. Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện khi mọi người truyền tống ra tối đa chỉ khoảng 200-300 người. Có thể thấy được cấm địa vẫn trần tuy rằng không quá tái như lời Quách Kỳ Phàm, nhưng số lượng tu sĩ ngã xuống cũng rất đáng sợ. Hơn nữa Diệp Mặc biết trình độ tu sĩ tấn nhập vào cấm địa vẫn trần tương đối cao. Nếu ngay cả tu sĩ kim đan cũng muốn vào, Diệp Mặc phòng chừng chỉ còn lại 20 người. Tuy rằng bây giờ hơn một chút, thế nhưng lời này không sai. Song song Diệp Mặc biết được việc phi thiên ở cấm địa vẫn trần là không có quan hệ. Những người tấn nhập cấm địa có thể phi thăng so với tu sĩ phổ thông có tính khả thi hơn nhiều. Trước không nói đến việc tu sĩ chiếm được cái gì bên trong cấm địa, cho dù những cái thứ không tầm thường như cửu tái liên linh đàm cũng không phải thứ muốn là gặp. Diệp Mặc thấy Duẫn Phán Diệp nhìn xung quanh càng không dám dừng, triển khai thân hình nhanh chóng đi xa. Không chỉ Diệp Mặc, rất nhiều tu sĩ đến tầng tư cũng nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc sau khi phi độn rất xa đột nhiên nhớ đến hai gã tu sĩ hư thận lúc trước tấn nhập cấm địa vẫn chân tựa hồ không ra. Dù là có không gian đào gió và không gian lão lưu lợi hại thế nhưng ngay đến mức này cả tu sĩ hư thận cũng không ra được ư? Nhưng ý nghĩ chỉ là chợp lóe trong đầu. Về phần tu sĩ hư thần đi dài không đối với hắn không quan hệ, dù sao thứ hắn cần cũng đã có. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, lần nữa đeo cửu biến lên mặt, hắn sợ nhất khi xung đột với kẻ khác lại phải giết phải các đệ tử môn phái nào đó, bản thân bị bọn họ phát lệnh truy nã. Linh thảo cao cấp của vẫn trên điện tầng 4 nhiều hơn rất nhiều. Diệp Mặc có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một chút không bỏ phí. Hiện tại khổ trúc lấy tới tay, chỉ còn trọng yếu là thu thập linh thảo tài liệu. Diệp Mặc sợ rằng thời gian không kịp, hắn chỉ là ở một tại vài địa phương của tầng 4 đi một vòng rồi tiến đến lối vào tầng 5. Khi Diệp Mặc thấy được hơn ngàn tu sĩ đứng trước cửa thang đá lên tầng 5, hiển nhiên biết tu sĩ này là do dự xem nơi đi tới hay là ở lại tầng 4. Đối với sự do dự những người này Diệp Mặc có thể hiểu, bởi hắn đều biết chỗ linh dược xuất hiện nhiều nhất là tầng 5, thế nhưng lời đa số tu sĩ ngã xuống cũng là thang đá tiến vào tầng 5. Người khác không đi thế, nhưng mà hắn nhất định phải đi. Diệp Mặc vừa đi vào chỗ cửa thang đá tầng 5, chợt nghe tiếng hét thảm tu sĩ khác chuyển tới. Một tu sĩ không thể chịu áp lực của thang đá trong thời gian dài, áp lực bị ép thành mảnh hư vô. Nhưng dù như vậy vẫn có mười mấy tu sĩ tiếp tục lao lên. Mọi người là đều biết ngăn giữa tầng 4 và tầng 5 vẫn trên điện là một cái lưu vực, chỉ sau khi tới tầng 5 mới có thể tìm thứ thực sự tốt. Diệp Mặc thấy được lần này có 10 tu sĩ đi lên, ngoại trừ hai gã nguyên anh còn là tu sĩ kim đan. Tuy rằng thần thức hắn không cách nào đến chỗ cao nhất thang đá, thế nhưng một lát sau lại có 5 tiếng thét kêu thảm thiết. Khi 5 tiếng kêu thảm còn chưa có hoàn toàn tiêu tan thì chuyển đến 2 thanh âm kêu thảm hơn. Chỉ trong chốc lát mà 10 tu sĩ chết mất 7, còn lại 3 người tựa hồ lên được tầng 5 không có tiếng kêu thảm thiết nữa. Các tu sĩ khác cũng trải qua do dự, vài người bắt đầu rời khỏi, thế nhưng rất nhiều người là như cũ tiếp tục do dự không tiến lên. Khi Diệp Mặc đang muốn xông lên thang đá, bỗng thấy cố vị ở sát bên cạnh. Những người khác không do dự tiến không tiến, y là kim đan tầng 8 vậy mà có thể tới đây. Hơn nữa y nói rất ít. Nhìn y đứng trong đó phỏng chừng đang do dự đi hay không. Diệp Mặc nghĩ tới, có thể mình sẽ quay lại đế quốc Hàn Lương cho nên bảo cố vị nhắn lại mấy câu với Cát Liên cùng Vương Phiên mình cũng tốt. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đi tới phía cố vị. Cố vị đứng đó do dự, bỗng thấy Diệp Mặc đi tới nhất thời cả kinh. Một tu sĩ nguyên anh đi về phía kim đan, hiển nhiên là y thấp thỏm bất an. Diệp Mặc lấy ngọc giản cho y nhìn, sau đó nhìn chằm chằm cố vị hỏi, anh coi không là đế quốc tu sĩ Hàn Lương phái tới tên cố vị? Cố vị kinh dị nhìn Diệp Mặc cẩn thận đáp, đúng vậy thưa tiền bối vãn bối chính là tu sĩ được đế quốc Hàn Lương cử tới tên cố vị. Diệp Mặc ở đâu? Anh đúng là cố vị vậy được rồi. Vậy anh trở về nói là Diệp Mặc đã ngã xuống tại cấm địa Vẫn Chân, hắn trước khi chết nhờ ta tới tìm anh, đem mấy thứ lạ giao cho anh mang về. Nói xong Ngọc Diệp lấy ra 3 bình ngọc đưa cố vị. Đây là một viên ngưng anh đan, là Diệp Mặc tặng anh để anh sau này chiếu cố tới Mạc Nguyệt Chi Thành của hắn. Còn 2 bình kia là để tu luyện. Anh đưa cho Vưu Phiên Bình cùng Cát Liên. Đúng rồi, hắn nói là sau khi tìm được anh thì khuyên anh không lên đi lên tiếp. 2 cái bình ngọc Diệp Mặc cũng bỏ vào mỗi bình 2 viên anh nguyên đan. Tuy rằng anh nguyên đan hắn có không ít, thế nhưng chính hắn phải dùng, vì vậy để ra 4 viên tặng người mà thôi. Điều khiến cố vị chấn động không phải là vì Diệp Mặc ngã xuống, mà là Diệp Mặc trước khi chết không ngờ đưa y một viên ngưng đan. Điều khiến cố vị thật không tưởng tượng. Thế nhưng cố vị vừa nghĩ liền hiểu, Diệp Mặc đã chết mấy thứ này không còn tác dụng với hắn, còn không bằng tặng người khác, còn có thể lấy ân tình giúp hắn chiếu cố Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiểu rõ đạo lý, cố vị vội tiếp nhận đồ Diệp Mặc tặng, khom người nói, đa tạ tiền bối giúp chuyển di ngôn của Diệp Mặc tiền bối, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Vãn bối nhận được ân tình, xin tiền bối cho biết tôn tính đại danh. Diệp Mặc khoát tay, anh không cần nhớ tới ta. Thật lòng mà nói, lần này mục tiêu của ta là Vẫn Chân Điện tầng 6, có thể ta không có cơ hội trở ra, có thể gặp được anh coi như may mắn. Nói xong Diệp Mặc chắp tay sau lưng cảm thán bổ sung, ta là bác Dung, là bạn tốt Diệp Mặc, chỉ là Diệp Mặc hắn, ai đáng tiếc. Tự làm bẩm mấy câu, Diệp Mặc vất tay nói với cố vị, ta phải đi lên, anh tự bảo trọng. Nói xong Diệp Mặc xoay người đi, rất nhanh biến mất tại thang đá tấn nhập tầng 5. Hắn khẳng định cố vị có được ngưng anh đàn cũng không đến tầng 5 nữa. Tu sĩ kim đàn mạo hiểm tính mạng đến tầng 5 Vẫn Chân Điện không phải bị ngưng kết nguyên anh sao? Đã có cơ hội, Diệp Mặc không tin y là không yêu quý mạng nhỏ của mình. Diệp Mặc suy đoán không có sai, hắn biến mất khỏi thang đá tầng 5, cố vị ngay lập tức rời khỏi, không biết y đi ẩn nấp nơi đâu. Diệp Mặc không chút do dự xông đến thang đá, lập tức kéo đến rất nhiều người cùng lên, cho nên việc cố vị rời khỏi không có ai chú ý tới. Vừa lên tới tầng 5, Diệp Mặc cảm giác linh khí nơi đây tuyệt đối khác biệt. Ở đây linh khí lồng lạc, thực giống như là có bố trí tụ linh trận. Hơn nữa Diệp Mặc vừa mới bắt đầu đã thấy 2 gốc chu hoàn hoa. Lúc này Diệp Mặc hiểu rõ vì sao trước khi tu sĩ ngưng thể đã nói chỉ cần lên được tầng 5 các tu sĩ có thể có kinh hỉ. Linh thảo ở đây so với tầng 4 tuyệt đối rất nhiều. Diệp Mặc suy nghĩ, nếu như là tới được tầng 6 vậy linh thảo càng nhiều sao. Xong mà Diệp Mặc biết rõ thời gian ngắn, dù ở cấm địa Vẫn Chân, sau khi tới đây hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ, bằng không hắn chưa lên đến tầng trên đã hết thời gian quy định Vẫn Chân Điện. Linh thảo tầng 5 xác thực giống suy nghĩ Diệp Mặc, so với tầng 4 không chỉ là nhiều hơn mấy lần. Hơn nữa Diệp Mặc là tại tầng 5 hoàn toàn tìm được một cái lượng lớn linh thảo cấp 5, thậm chí linh thảo cấp 6 ở đây cũng không phải hiếm. Tu sĩ có thể tới Vẫn Chân Điện tầng 5 không nhiều, vì thế mọi người giống nhau, không phải là tình huống đặc biệt thì Diệp Mặc không tranh đoạt linh thảo với người khác, trừ khi có linh thảo mà hắn cực kỳ cần thiết. Ngay cả tử bối thanh na Diệp Mặc cũng có thể tìm ra 3 gốc, bởi vì có thể thấy được. Trong lòng Diệp Mặc cũng làm cái trận cảm thán, nếu như không có Vẫn Chân Điện, tù trần giới muốn một lần nữa xuất hiện linh thảo cao cấp thật rất khó. Diệp Mặc lại thấy một cái khoảng nhỏ hơn 10 gốc yên vụ chi lan, tuy rằng linh thảo cấp 5, thế nhưng đối với Diệp Mặc căn bản không chia nhiều. Huống hồ thủ hộ của yên vụ chi lan là một yêu phú thú cấp 5 màn ngưu thú. Giữa lúc Diệp Mặc muốn diệt màn ngưu thú thu lấy 10 gốc yên vụ chi đàn, có 2 gã tu sĩ nguyên anh một bên cười đi tới. Thần thức Diệp Mặc quét tới một chút không lưu ý, đi tới 2 người là một nam một nữ mà thôi. Thế nhưng một khắc Diệp Mặc lập tức buông xuôi yên vụ chi đàn, lặng lặng nhìn chăm chăm 2 người, thậm chí tay bắt đầu run rẩy. Tên thanh niên kia sắc mặt tái nhợt, nhưng mà dù hắn hóa thành cho Diệp Mặc cũng nhận ra là thiếu chủ Tây Lưu Môn Kinh Dục Điền. Ngày trước chính gã là hủy diệt thần dược môn, môn phái của Diệp Mặc và Lạc Ảnh, bởi vì Kinh Dục Điền mơ tưởng sắc đẹp Lạc Ảnh cho nên muốn mạnh mẽ chiếm đoạt nàng, kết quả bị Lạc Ảnh cự tuyệt. Mà thần dược môn cũng không phải vì Tây Lưu Môn là tông môn năm sao mà để Lạc Ảnh phải khuất nhục, cuối cùng bị môn chủ Tây Lưu là kinh thần dẫn người tới diệt môn. Nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, Diệp Mặc và Lạc Ảnh sớm hồn phi phách tán. Vì vậy, muốn nói đến thù hận, thì thù hận Diệp Mặc và Tây Lưu môn mới là sâu sắc nhất. Cho dù là tên kinh dung điền này là môn chủ Tây Lưu môn kinh thần, thì cũng đều là đầu sỏ gây lên thảm án diệt môn của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc gặp gã, há có thể không giận dữ từ đáy lòng. Càng làm Diệp Mặc chấn động là cô gái bên cạnh kinh dục điền là từng tu sĩ của thần dược môn, nghiêm khắc mà nói chính là sư bá Diệp Mặc, cũng chính là sư tỷ Lạc Ảnh tên Lưu Mạn Hương. Diệp Mặc nghĩ không ra tại sao thần dược môn bị Lưu Tây Lưu môn tận diệt, Lưu Mạn Hương có thể thần thiết với kinh dục điển như vậy. Chương 1064, nguyên nhân diệt môn. Đúng là yên vụ chi lan, số lượng không ít, có đến hơn 10 gốc. Lưu Mạn Hương và kinh dục điền hiển nhiên là thấy 10 gốc yên vụ chi lan. Lưu Mạn Hương là chủ động ngừng lại, nói với kinh dục điền một câu ý tứ rõ ràng, những linh dược này cần nên động thủ không. Kinh dục điền đứng một bên nhìn Diệp Mặc gật đầu với Lưu Mạn Hương. Hiển nhiên là tu vị Diệp Mặc chỉ nguyên anh tầng 4, trong mắt gã không là gì. Không nói gã là tu vị nguyên anh tầng 5, mà Lưu Mạn Hương cũng tu vị nguyên anh tầng 1. Bọn họ hai người căn bản không cần sợ một tu sĩ nguyên anh tầng 4 như Diệp Mặc. Thế nhưng gã hiển nhiên không chỉ do sự biểu hiện cường thế, chỉ là nhìn biểu hiện sững sờ đứng một bên, nhìn Diệp Mặc kỳ quái. Này vị bằng hữu kia, chúng ta có thể chia nhau tiêu diệt màn ngưu thú. Ở đây có hơn 10 gốc yêu vụ chi lan, chúng ta cùng chia anh thấy thế nào? Chỉ là một con man thú cấp 5 căn bản không cần tu sĩ nguyên anh liên thủ, dù Lưu Mạn Hương cũng đã có thể tiện tay tiêu diệt. Nắm tay Diệp Mặc có chút trắng bệch, khóe mắt hắn thậm chí có tờ máu màu hồng. Diệp Mặc không có bùng nổ sau khi kinh dục điền nói lời này, trái lại hắn bình tĩnh một chút. Nếu gặp được kinh dục điền, hắn tuyệt đối không để đối phương chạy thoát, nhất định cần tỉnh táo phòng ngừa đối phương nghi ngờ chạy trốn. Khi đó phải đi Đồng Huyền Châu, không biết là cần bao lâu mới có cơ hội. Thấy Diệp Mặc không nói gì chỉ nhìn mình, kinh dục điền lại nhíu đầu. Con đàn bà bên cạnh mày, anh đây nhìn chúng rồi, để lại cho anh đây dùng, về phần mày cũng là phần rác rưởi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Lưu Mạn Hương cười lạnh. Và đúng như hắn dự liệu, hắn chưa nói xong kinh dục điền nhảy dựng lên. Khi nào mà một cái tên nguyên anh tầng 4 lại dám chú ý với người phụ nữ của mình? Lửa giận trong mắt gã lóe lên đến gáy của kinh dục điền là gã gừ dương tay, sáu thanh vi đao mang theo hàn quang lòe lòe mà nhanh chóng bay. Diệp Mặc nhìn kỹ dĩ nhiên phát hiện ra là một tổ phi đao. Sáu cây phi đao là mỗi cây đều là một cái kiện linh khí cực phẩm, mà sáu cây kết hợp dĩ nhiên không kém hơn một kiện chân khí. Ngay sau, sáu cây phi đao được kinh dục điển ném ra lập tức mở rộng trong không trung, đảo mặt thành một cái hình vòng cung đem Diệp Mặc vây bên trong. Lưu Mạn Hương đứng một bên quan sát, thấy sáu phi đao xuất ra, mắt lộ một tia thèm muốn, ngược lại là lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Sự lợi hại của kinh dục điển là toàn bộ hiện trên toàn bộ đao khí, một tổ phi đao này của gã không chỉ tương đương với một cái kiện chân khí thứ phẩm, hơn nữa tại thời điểm đối địch còn có tác dụng trọng yếu. Tổ phi đao này có một đặc tính, sau khi lập thành cấu kết, tu sĩ ở trung tâm màn đào sẽ bị ràng buộc rất khó thoát. Cả không nói hiện tại trước mắt tu sĩ tu vị với kinh dục điền là thấp hơn một tầng, vì vậy trong mắt Lưu Mạn Hương, kinh dục điền là nắm chắc phần thắng. Khi một tổ phi đao này biến thành màu đen đem Diệp Mặc hoàn toàn bao vây, kinh dục điền là vốn vô cùng phẫn nộ tự nhiên hỏa hoãn, gã thậm chí là hoài nghi đối phương quen biết mình. Bà không sao biết mình nổi giận sẽ xuất sát chiêu, cũng may đối phương rốt cuộc không được như ý nguyện. Nếu như tu sĩ các Diệp Mặc vốn chẳng cần dùng thủ đoạn khiêu khích đối phương phẫn nộ, thế nhưng mà thù hận của hắn với kinh dục điển thực quá sâu. Trước khi kinh dục điển là nguyên anh tầng 1, dùng linh dược tích lũy vài chục năm, tới nay là gã lên nguyên anh tầng 5. Điều này làm Diệp Mặc có chút lo lắng. Tu chân giới chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mượn chính hắn mà nói, ngày đó không phải là một người thường sao, hiện tại thậm chí có thể chém giết tu sĩ cùng cấp. Sở dĩ hắn không xem thường kinh dục điển mấy chục năm không gặp là bởi vì hắn tuyệt đối không muốn để đối phương có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng khi Diệp Mặc thấy kinh dục điển xuất thủ, hắn thầm lắc đầu, quả nhiên nhờ và linh dược để thăng tu vị. Bởi khi ra tay, Diệp Mặc biết người này là một cái bộ đào pháp kia có vẻ lợi hại, chân nguyên thần thức bản thân không đáng nhắc. Coi như Bắc Dung ở chỗ này, Diệp Mặc phòng chứng y cũng có thể nắm chắc diệt kinh dục điển trong tay, không cần nói đến bản thân mình. Diệp Mặc không đợi mảng sáng màn đào phi đào hiện lộ ra, toàn bộ tử đao của hắn là xuất ra. Nếu như đối mặt tu sĩ như Ngô Dự, đệ nhất đao của hắn nói là Huyễn Vân Đệ Thúc Đao. Thế nhưng mà Kinh Dục Điền và hắn thực sự không phải người cùng đẳng cấp, chênh lệch tương đối xa. Huyễn Vân Phi Tàn Đao được Diệp Mặc bổ ra, màn phi đao lúc đầu còn là bao phủ lấy Diệp Mặc giống như là tấm vải gặp đao bén, lập tức rách tan tành như bong bóng xà phòng tan biến mất. Răng rắc, vài cái tiếng vỡ giòn vang, sáu cây phi đao trôi nổi trên đầu Diệp Mặc, nghe mắt bị đao khí màu tím cuốn đi, toàn bộ phi đao bị cuốn đi và chạm kêu tiếng leng keng, mà Kinh Dục Điền là chủ nhân linh khí phi đao lại không có cách nào khống chế lại. Kinh Dục Điền chỉ ngơ ngác nhìn phi đao của mình bị đao quang màu tím cuốn đi, toàn bộ hoàn toàn không kịp phản ứng, lại thêm một cái đường đao quang màu tím thật dài trực tiếp bổ về đan điền gã. Phụt, một cái ngụm máu tươi phun ra, trên người Kinh Dục Điền hiện vết máu, một cái viên nguyên anh nhỏ đang khủng hoảng tuột cùng không ngờ bị một đao của Diệp Mặc trực tiếp làm xuất hiện. Nguyên anh mới chạy ra lập tức bị đao quang màu tím phá thành mảnh vụn. Mất nguyên anh, Kinh Dục Điền ngây dại nhìn Diệp Mặc. Nếu như việc này từ đầu đến cuối không có phát sinh trước mặt, căn bản y không tin một tu sĩ nguyên anh tầng 5 bị một nguyên anh tầng 4 dùng không quá 3 chiều diệt nguyên anh. Đây không phải là chênh lệch lớn, căn bản không cùng đẳng cấp. Nguyên anh bị diệt chẳng khác là toàn bộ tu vị của gã đi tong. Hơn nữa coi như đối phương không giết gã, gã cũng chỉ có thể dừng ở đây. May, Kinh Dục Điền cố gắng nói hai câu uy hiếp cũng là cầu xin tha thứ. Thế nhưng gã lắp bắp lửa ngày không nói được lửa câu. Đối phương ngay cả nguyên anh của gã cũng diệt, đâu thể sợ gã uy hiếp, cũng chẳng thể để ý đến việc gã cầu xin tha thứ. Lúc này gã hận nhất chính là Lưu Mạn Hương. Khi đấy nếu không phải con ăn ba lây để ý mấy cái viên yêu vụ chi đan, hiện tại gã không có chuyện, không ngờ vì mấy cái gốc linh thảo cấp 5 mà xảy ra chuyện. Lưu Mạn Hương cũng không biết hiện giờ bản thân bị Kinh Dục Điền căm hận. Hơn nữa coi như cô biết cũng không thể làm gì, cô càng kinh hoàng nhìn Diệp Mặc biết lần này thực sự đã phải thiết bản. Đối phương chỉ chốc lát đem nguyên anh của Kinh Dục Điền tiêu diệt, muốn giải quyết cô càng dễ dàng. Cô vô ý thức lùi phía sau nhưng phát hiện ra Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình nói: "Nếu cô lùi một bước nữa, ta một đao giết cô." Lưu Mạn Hương dùng mình nhưng mà không dám lùi phía sau nửa bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Diệp Mặc không đợi để ý đến Lưu Mạn Hương, nhìn chằm chằm Kinh Dục Điền trầm chọc nói: "Tu vị mày tăng rất nhanh. Lần đầu ông nhìn thấy mày chỉ là tu vị nguyên anh tầng 1, hiện tại là nguyên anh tầng 5, đáng tiếc là dùng đan dược tăng. Nhìn được mà không có thể dùng được. Tao thực sự không nghĩ ra loại phế vật như mày không ngờ có thể luyện tới tầng 5. Mày biết tao?" Kinh Dục Điền lúc này tỉnh ngộ, đối phương không ngờ quen biết gã. Nói như vậy, đối phương muốn giết gã không phải là vì con đàn bà kia cùng 10 gốc yên vụ chi nan. "Vị đại ca này tôi nguyện ý theo anh tôi lập tức cùng một chỗ với tên họ Kinh này, sớm chán ghét rồi. Nếu anh nguyện ý tôi lập tức sẽ..." Lưu Mạn Hương cố nén nội tâm sợ hãi, mắt cố gắng lộ ra mị sắc. Đồng thời một bên áo cô như mặc như không có khuynh hướng nhẹ nhàng rớt xuống, lộ ra vùng trắng chói mắt, hiển nhiên bất lực. Cứ lời Diệp Mặc nói vừa thật hay không gã thì cô cũng thử một lần. Kinh Dục Điền tuy rằng nhân phẩm hoàn toàn là cặn bã, thế nhưng chính mắt thấy người phụ nữ của mình trước mặt người khác hiện bộ dáng lẳng lơ, tức giận, một ngụm máu. Diệp Mặc không thèm nhìn Lưu Mạn Hương mà lạnh lùng nhìn chằm chằm Kinh Dục Điền lạnh giọng: "Họ Kinh kia, sư phụ của tao là Lạc Ảnh, xưa kia cũng không có xuất hiện bên ngoài, mày từ đâu mà biết được người? Mày là đệ tử thần dược môn?" "Thần dược môn?" Kinh Dục Điền ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cuối cùng gã hiểu vì sao Diệp Mặc muốn giết mình, hóa ra là do tàn dư của thần dược môn. Diệp Mặc cho tới giờ không rõ Tây Lương môn là sao có thể vì sư phụ Lạc Ảnh của mình mà đem thần dược môn diệt. Hiểu rõ Diệp Mặc vì sao muốn giết mình, Kinh Dục Điền bỗng chỉ vào Lưu Mạn Hương nói với giọng căm hận: "Chính là cô ta, các tiện nhân này. Cô ta đi tới Tây Lưu Môn nói cho ta biết thần dược môn chiếm được một cái dược đỉnh có khả năng khiến linh dược đan sư có thể luyện chế ra đan dược thiên cấp. Hơn nữa cô ta nói cho tôi biết Lạc Ảnh thần dược môn tuyệt sắc vô song, thậm chí mang cả bức họa của Lạc Ảnh tới." Mày nói nào? Là do cha mày mơ ước dược đỉnh thần dược môn, mày mơ ước chiếm đoạt Lạc Ảnh sư muội, cái đó liên quan hệ gì với tao? Để bảo toàn tính mạng tao phải chịu tủi nhục ở lại Tây Lưu Môn, đợi ngày báo thù thần dược môn, ngày hôm nay cuối cùng tao có cơ hội." Lưu Mạn Hương phản bác lời Kinh Dục Điền đến cả khàn giọng. Tuy rằng Diệp Mặc hiện đang mang cửu biến, thế nhưng Lưu Mạn Hương biết người trước mắt chính là Diệp Mặc. Cô thực nghĩ không ra sao gặp Diệp Mặc ở chỗ này, hơn nữa hắn tu vị cao như vậy. Hà, tao nói náo. Kinh Dục Điền tuy rằng thần điểu là máu vẫn cười hà, đã biết chính mình phải chết không nghi ngờ, cũng không có trông cậy Diệp Mặc tha. Các cười lớn vừa nói: "Lưu Mạn Hương, mày nói thần dược môn có một cái dược đỉnh, thực tế chúng tao chỉ chiếm được một cái lắp đỉnh. Trên dược đỉnh còn là do mày phỏng chế, sau đó lại để một cái viên ngưng anh đan. Tiện nhân nhà ngươi ngay cả sư phụ và sư môn cũng bán đứng, hiện tại bán đứng tao lốt. Hiện tại tao hiểu rõ loại tiện nhân như mày." Lưu Mạn Hương căn bản không đợi Kinh Dục Điền nói tiếp, tiện liền là lấy phi kiếm tiện tay phóng thẳng vào đầu Kinh Dục Điền. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đôi nam nữ vô sỉ nói chuyện, không nói một lời, mà Lưu Mạn Hương giết Kinh Dục Điền để lấy lòng. Diệp Mặc cố gắng lộ ra nụ cười nói với Diệp Mặc: "Diệp Mặc sư đệ, không ngờ cậu còn sống thật quá tốt. Là Cảnh sư muội còn khỏe không? Ta dưới sự kích động ả không biết lời nói tiếp. Chương 1065, vì tu chân giới trừ hại. Chúng ta đều là đồng môn, nếu cậu thích tôi vậy đưa tôi theo, tôi nguyện ý. Kỳ thực ngày trước ở Thần Dược Môn tôi đối với cậu. Dù ở đây không phải trốn riêng tư, thế nhưng Lưu Mạn Hương nói ra lời này cũng không có đột ngột. Hơn nữa thanh âm ả càng nói càng dịu dàng, càng nói càng nhỏ. Mái y phục trước ngực tựa như là theo lời của ả mặc lộ càng nhiều, lộ ra càng nhiều khoảng trắng, không đổi cách xưng hô với Diệp Mặc Thánh Sư đệ, còn là bày ra bộ dáng như ái mộ Diệp Mặc từ lâu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Mạn Hương, liên hệ tới lời của Kinh Dục Điền càng tin tưởng. Lưu Mạn Hương là người thế nào Diệp Mặc tuy rằng không hiểu cô ta, thế nhưng dù sao cũng là một cái đồng môn trong môn phái. Cái loại đàn bà này tuyệt đối không phải loại có thể vì môn phái chịu nhục. Diệp Mặc nghĩ đến lời Kinh Dục Điền nói về cô ta vì một cái viên ngưng anh đàn thì càng thêm tin tưởng. Thế Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ngữ khí Lưu Mạn Hương càng thê lương. Bi ai cảm thán giống như cái chết của Kinh Dục Điền vừa rồi không liên quan tới cô. Cuối cùng cô xoay người gập xuống lại nói một cách đau khổ: "Sư đệ, tôi biết cậu hận tôi vậy đánh tôi đi." Cô ta vừa nói vừa cố gắng nhích mông. Cái này chưa tính cô ta thậm chí lộ ra một cái khối ngực tròn trịa cùng một ít nội y màu hồng phấn. Dù Diệp Mặc nhìn cảnh này có chút miệng khổ lưỡi lóng cũng thầm ầm thầm là phục. Cái loại đàn bà biết lợi dụng ưu thế bản thân, hơn nữa không biết thẹn chút nào. Có lẽ nói cô ta căn bản không biết cái gì gọi là thẹn. Vốn là Diệp Mặc còn đang có chút hoa mắt, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía khi nãy Kinh Dục Điền và Lưu Mạn Hương hai người tới. Bốp bốp bốp, vài tiếng vỗ tay điệu vàng cùng lúc với Diệp Mặc ngẩng đầu. Các hạ quả danh bất hư truyền, không ngờ loại chuyện này ở giữa đường ban ngày. Viễn mỗ bội phục, thực cực kỳ bội phục. Ánh mắt Diệp Mặc nhất thời ngừng lại, nhìn tên tu sĩ lắc mình tới, mắt nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết tu sĩ này, người này là Viên Quan Nam. Thế nhưng Viên Quan Nam nói lời lại có ý gì? Hơn nữa cái tên Viên Quan Nam này trước nay luôn là đi cùng Văn Thái Y, sau lần này một mình xuất hiện. Diệp Mặc rất nhanh hiểu ý tứ Viên Quan Nam, y hẳn đã biết mình chính là Ninh Tiểu Ma. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc cảm thấy ớn lạnh. Bất luận hắn dùng lạc xa hay cờ biến, hay diện mạo vốn có mục đích vốn chỉ có một, chính là không muốn để người ta nhận ra. Thì Viên Quan Nam này hiện nhận ra hắn, vậy chẳng phải nói rõ y có thể nhận ra dù mình đeo mặt lạ? Y làm thế nào biết được? Viên Quan Nam đi về phía Lưu Mạn Hương cách đó không xa, hăng hái nhìn vào phần mông cô ta, tâu cố gắng mà thưởng thức. Lưu Mạn Hương rốt cuộc cũng biết xấu hổ, có làm vẻ ủy khuất đứng lên, thế nhưng mà chỉnh áo ngực mình. Vị sư muội này, có phải người này bức bách em không? Nếu đúng như vậy em chỉ cần nói ra, đợi lát nữa ta có thể làm chứng cho em. Viên Quan Nam nói vẻ mặt hết sức đàng hoàng. Tôi. Sắc mặt Lưu Mạn Hương đỏ lên, chỉ nói ba chữ rồi cũng không nói, tựa hồ cô thực sự xấu hổ không thể nói lên lời, càng nói càng lộn xộn. Diệp Mặc lòng cười lạnh, cái loại đàn bà này nếu như ở địa cầu tuyệt đối là một cái ảnh hậu. Viên Quan Nam đã ôn hòa gật đầu với Lưu Mạn Hương, lúc này nhìn Diệp Mặc mà lãnh đạm. Ninh Tiểu Ma, mày thật giỏi, mới thời gian ngắn là từ nguyên anh tầng 3 tấn cấp nguyên anh tầng 4, ta bằng chừng mày đúng là tu sĩ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Dừng một chút, Viên Quan Nam lờ lụ cười hắc hắc nói: "Thế nhưng Lăng Hiểu Sương thật đúng là không có nhìn lầm mày, háo sắc vô sỉ có thể hiểu, nhưng háo sắc đến trình độ này của mày Viên mỗ tao lần đầu thấy. Nhưng mà cũng không sợ hết, hiện giờ tao muốn vì tù trần giới trừ hại." Diệp Mặc chỉ đứng yên, cầm từ đao căn bản không lưu ý lời của Viên Quan Nam nói. Hắn tuyệt không tin Viên Quan Nam cao thượng tới thế, thậm chí là dám nói rằng vì tu chân giới trừ hại. Lúc này hắn lưu ý chính là Viên Quan Nam làm sao nhận dán, sau đó là làm thế nào mà tìm được hắn. Diệp Mặc tin tưởng phá bảo ẩn giấu cẩn thận quán tuyệt đối không để lộ cơ sơ hở. Thực tế thì Viên Quan Nam không chỉ nhận ra thân phận, còn tìm ra được hắn. Sở dĩ hắn lấy tử đao ra là vì hắn không có dự định để Viên Quan Nam sống mà rời khỏi, thân phận hắn tuyệt không thể bại lộ. Nếu Viên Quan Nam biết thân phận quán thì nhất định phải giết. Nhưng Viên Quan Nam cũng không phải dễ dàng giết như vậy, điểm này Diệp Mặc hiểu. Nhưng nói đi nói lại, Diệp Mặc cho rằng mình không nên giết người này. Ý khác với Điền Ngạo Phong bị giết ngày trước. Trước khi hắn giết Điền Ngạo Phong là bởi vì không biết thân phận Điền Ngạo Phong. Hiện tại đã biết Viên Quan Nam, thậm chí so với Điền Ngạo Phong còn dữ dằn hơn. Một khi Viên Quan Nam bị giết, sự kiện này tuyệt đối là chấn động hơn nhiều so với việc giết Điền Ngạo Phong. Diệp Mặc nắm chắc tử đao trong tay, sau đó nói: "Họ Viên kia, ở đây không có người ngoài, cũng không cần hoành hoàng khoác lác làm gì. Người bêu diếu tao cũng không phải chỉ có mình mày, cũng không cần phải đem cái bảng tên giơ lên trước mặt tao. Tao biết mày là nhằm vào tao, khẳng định có mục đích. Nếu mày có nghi vấn cứ nói ra, tao có thể nói đều sẽ nói cho mày. Thế nhưng trước đó tao có một nghi vấn mong mày trả lời. Phi quan nam cười ha hả nói, bất luận mày huynh hoàng khoác lác hay không, mày cũng là không thấy được. Mày đã nói như vậy, tao thực ra có chuyện cần hỏi. Được rồi, viên quan nam, tao cũng không cần hỏi người chết như mày, sau đó tính toán. Mày muốn hỏi làm sao tao có thể tìm được mày đúng không? Diệp Mặc trầm giọng nói, không sai, mày làm sao mà tìm được tao? Bởi vì chỉ cần tao nhìn qua một lần, vĩnh viễn không chạy thoát bất luận kẻ đó là dùng biện pháp gì che giấu. Viên quan nam nói với vẻ kiêu ngạo. Diệp Mặc nhíu mày tin, hắn là tuyệt đối không tin lời viên quan nam. Viên quan nam coi như là có thiên phú đi chăng nữa, không nhìn ra chân tướng nặc xa, tất cả ngưng thể cũng nhìn không ra. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, viên quan nam biết rằng Diệp Mặc không tin ở y, y cũng không cần Diệp Mặc tin tưởng, lập tức hỏi. Lúc mày cướp đoạt linh đảm lùi dưỡng cửu thái liên, tao nghĩ hẳn mày có pháp bảo nghịch thiên cực độ. Bằng không mày cũng không có khả năng hấp thu lực của linh đảm tốc độ nhanh tới vậy. Lòng Diệp Mặc cả kinh, có một số việc trong lúc lơ đãng hắn lộ ra ngay cả trận hỗn loạn đó, viên quan nam không ngờ là quan tâm theo dõi hắn. Rất hiển nhiên viên quan nam là sớm chú ý tới hắn. Cũng nói rằng viên quan nam nói không sai, tuy rằng Diệp Mặc không biết y dùng thủ đoạn gì, thế nhưng mà khẳng định viên quan nam luôn biết hắn là Ninh Tiểu Ma. Diệp Mặc không trả lời viên quan nam, hắn biết vừa rồi viên quan nam cũng không nói lời thật với hắn, chỉ là xuất tử đào lạnh giọng nói, đừng nhiều lời, muốn đánh thì đánh. Hà, nghĩ rằng mình là nguyên anh tầng 4 muốn cùng viên quan nam tạo động thủ, quả là kẻ vô tri thì không biết sợ. Mày muốn đánh vậy thì tao thành toàn cho mày, cũng là vì tu chân giới trừ hại. Viên quan nam nói xong quát tay, một cái đại đỉnh tám cực xuất hiện trên đầu y. Diệp Mặc lần đầu gặp tu sĩ sử dụng đỉnh, cái đỉnh tám cực này xuất hiện ra trên đầu viên quan nam liền quay tròn tại chỗ, đồng thời là dẫn đến một cái bức tường gió không gian. Cùng lúc trên tay viên quan nam xuất hiện một cái cỗ kích động toàn thân tràn ngập sát ý sung mãng. Hóa ra là đỉnh cám tám cực này không phải pháp bảo cuối của y, nhiều nhất chỉ là pháp bảo phòng ngự. Mà cái chiếc cổ kích xuất hiện, Diệp Mặc biết rằng dưới nó cũng không biết bao nhiêu vòng hồn, các loại sát ý mang theo toàn mùi máu tươi. Diệp Mặc khẳng định cổ kích này tuyệt không thực sự thuộc về viên quan nam, chỉ là không biết y là từ đâu có được loại hùng khí này. Ngày trước khi Diệp Mặc đối địch cùng Lồ Kiếm Cường sử dụng một cái huyết sắc trường giản, tuy rằng huyết sắc trường giản mang theo mùi máu tanh, thế nhưng mà không giống cổ kích này, ở chỗ mùi máu tanh kia là bị ma khí bao trùm hoàn toàn, mà chiếc cổ kích trong đây viên quan nam là máu tanh thật, cho dù là không xuất chiêu cũng là có loại khí thế chấn nhiếp tầm vách người khác. Lấy ra cổ kích, viên quan nam không có nói với Diệp Mặc một lời, cổ kích trong tay là mang theo thanh âm thành phá không trực tiếp lao về phía Diệp Mặc. Sát khí màu đỏ máu hầu như là đem toàn bộ không gian cô động lại, tựa như cho người ta cái cảm giác chỉ cần tiếp cận sát khí màu đỏ máu này sẽ là một cách bị xé rách. Lưu Mạn Hương vô thức dùng mình, vốn là chỉ muốn chờ Diệp Mặc và tên tu sĩ mới tới đấu đá, cô là nhân cơ hội chạy trốn, bởi vì sự lợi hại của Diệp Mặc trước đó à tận mắt thấy, hắn giết một người nành tầng 5 là kinh dục điển giống giết gà, mà kẻ mới tới là người nành tầng 5, khẳng định không phải đối thủ Diệp Mặc. Thế nhưng mà hai người hiện tại bắt đầu đánh nhau, Lưu Mạn Hương có cảm giác tựa hồ mình nhìn nhầm. Tu sĩ nguyên anh tầng năm này ra tay với thanh thế kinh người, dù cách xa như vậy ả cũng cảm giác mình giống như là bị sát khí kia xé rách, kinh hãi trong lòng. Có lẽ Diệp Mặc không nhất định là đối thủ người này, nếu như vậy ả hiện tại không cần chạy, bởi lát nữa ả khẳng định một cái trận chiến kinh thiên động địa giữa hai người, khi đó tìm cơ hội chạy trốn chắc ăn hơn giờ rất nhiều. Cổ kích viên quan nam đâm ra một nhát, Diệp Mặc cảm giác lồng ngực một trận nhộn nhạo, cảm giác khó chịu gần như là phun ra máu. Không đợi hắn cảm thán chân nguyên hùng hồn của viên quan nam thì hắn cảm giác không gian xung quanh bị đình trệ lại. Tuy trong nháy mắt nhưng Diệp Mặc cảm nhận rất rõ, khi cổ kích biến ảo thành vô số kích ảnh vây quanh bốn phía Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới chợt kinh ngạc, chiêu đại của viên quan nam không ngờ giống với cả Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao quán, chẳng qua một chiêu là muốn toàn bộ lực trói buộc không gian xung quanh hắn. Tuy rằng không có khả năng tính toán được vùng không gian bị trói, thế nhưng Diệp Mặc lại biết chiêu này có một cái không gian cơ bản. Rõ ràng viên quan nam là không muốn nhanh chóng giết mình, Diệp Mặc long cây nhát viên quan nam là xem mình sống tu sĩ nguyên anh tầng 4 bình thường, hiển nhiên y quá sai lầm. Diệp Mặc đồng thời bổ ra tử đao, đao khí tử đao dưới sự thúc dục chân nguyên quán, bức tường chân nguyên vừa lái tựa hồ khóa chặt hắn, bây giờ như tờ giấy bình thường bị xé nát không thường tiếc. Chương 1066, thiên tài cũng sẽ chết. Viên quan nam thấy một chiêu này chưa có hoàn thành, đối phương đã bổ một đào thoát khỏi trói buộc, lòng nhất thời cả kinh. Diệp Mặc không còn chờ cổ kích của y lần thứ hai biến chiêu, tử đao lần nữa phóng ra vô số đào khí màu tím, bành bành bành, mấy cái thanh âm lặng lề vang. Đại đỉnh tám cực trên đầu viên quan nam rất nhanh xoay tròn như cái cối xoay, đem đào khí tử đao Diệp Mặc cuốn mất. Diệp Mặc gặp phải lực phản hồi mạnh mẽ đẩy lùi ngược sau mấy bước, đây là loại đỉnh gì năng lực phòng ngự không ngờ lợi hại thế vậy? Lần đầu tiên Diệp Mạc gặp cái đại đỉnh lợi hại. Còn cái cổ kích vẫn nhận ra là một cái kiện chân khí hạ phẩm, thế nhưng mà cái loại đại đỉnh này hắn đoán không ra vật gì, thực ra giống từ đao quán, tới giờ hắn không nhìn ra kiện pháp bảo lại cấp bậc gì. Viên Quan Nam giữ chặt cổ kích nhìn chăm chăm Diệp Mạc, tuy rằng ngắn ngủi nháy mắt nhưng y biết được đối phương tuyệt không phải tu sĩ nguyên anh tầng 4 bình thường. Vừa rồi nếu không phải bản thân có đại đỉnh 8 cực phòng ngự phía trước một chiều, y chắc chắn gặp tổn hại lớn. Mày rốt cuộc là người môn phái nào? Ánh mắt Viên Quan Nam trở nên lạnh lẽo, y không có thong dong và tự tin như trước. Sở dĩ y hỏi câu này tuyệt đối không tin Diệp Mạc là tán tu. Một tán tu có thể có công kích lợi hại vậy sao? Chỉ muốn chiêu là phá tan cổ kích phong tỏa của y. Ngoại trừ đệ tử tinh anh môn phái nào đó bồi dưỡng ra, căn bản không có cách nào làm được. Lúc trước Viên Quan Nam còn không có để ý thành thái đao màu tím của Diệp Mạc, lúc này không dám xem thường thành thái đao đó. Muốn đánh thì đánh, đừng có nhiều lời. Diệp Mạc căn bản không muốn nói nhiều với Viên Quan Nam. Ở đây mặc dù là tầng thứ 5 của Vẫn Chân Điện, thế nhưng mà gặp được không ít tu sĩ. Vạn nhất người thấy hắn giết Viên Quan Nam, hắn không thể cứ thế mãi giết người diệt khẩu được, như vậy rắc rối to. Vì vậy Diệp Mạc không trả lời Viên Quan Nam lần thứ hai bổ tử đao. Huyễn Vân phi toàn đao, Huyễn Vân trận sát đao. Diệp Mạc cùng lúc bổ hai đao, sở dĩ hắn dùng trận sát đao bởi hắn căn bản không có ý định để Viên Quan Nam sống sót chạy trốn. Đại đỉnh tám cực của Viên Quan Nam có lực phòng ngự quá mức kinh người, nếu không phong tỏa cái đại đỉnh kia khó mà giết được Viên Quan Nam. Cũng may chân nguyên và thần thức Viên Quan Nam cũng không thâm hậu, chiếc đại đỉnh kia là xuất ra một cách miễn cưỡng, cũng không chủ động điều khiển sự công kích phòng ngự của đại đỉnh. Bằng không dù là tu vị Diệp Mạc cao hơn Viên Quan Nam một bậc cũng khó giết được y. Chiếc đại đỉnh tám cực tuyệt đối là thứ tốt. Hắn quyết định đánh chú ý lên pháp bảo trên người Viên Quan Nam rồi. Diệp Mạc cũng động tâm với chiếc đại đỉnh tám cực. Hắn tin tưởng liễu Viên Quan Nam có thể thuận lợi sử dụng đại đỉnh tám cực, cho dù y đánh không lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Viên Quan Nam thấy Diệp Mạc không nói không rằng tiếp tục công kích, lập tức biết đối phương giống y cũng động sát tâm. Y cũng bất chấp tất cả, cổ kích trong tay lần nữa kêu lên ong ong, mang theo sát ý cường hãn xuất ra. Lần này không phải là để ràng buộc chân nguyên và không gian xung quanh Diệp Mạc, mà muốn trực tiếp giết Diệp Mạc. Lần lấy ra cổ kích xuất động, dưới cổ động chân nguyên của Viên Quan Nam hóa thành rào lòng rít gào từ trên trời lao xuống. Chết cho ta. Viên Quan Nam là sớm quên rằng phải lưu lại tính mạng Diệp Mạc. Lúc này cổ kích giống như là thành thượng cổ sát khí, mang theo rào lòng rít gào từ trên không lao xuống. Cổ kích trực tiếp phá tan đao quang màu tím của Diệp Mạc, song không lập tức hạ xuống mà cuốn theo áp lực kinh khủng hạ xuống. Linh lực chân nguyên bám trên cổ kích đem không khí xung quanh nghiền áp lại. Khi mà cổ kích còn chưa có rơi trên người Diệp Mạc thì mặt đất xung quanh đã bị áp lực kinh khủng phá tan, một ít đá vụn lộ tung. Khi mà tử đao của Diệp Mạc hòa chạm với cổ kích trên không, vốn đao màu tím chưa bị phân liệt giờ trở nên hỗn loạn không thể kiểm soát. Ngoài những cái đao quang bị phân liệt này ra thì những cái linh lực chân nguyên còn lại của tử đao Diệp Mạc chưa kịp biến ảo thành đao quang lập tức cũng tiêu tán hoàn toàn. Oành! Thanh âm bùng nổ kinh khủng phát ra giữa Diệp Mạc và Viên Quan Nam. Viên Quan Nam bị chân nguyên cường hãn của Diệp Mạc trực tiếp đánh bay, nhưng y không có cách nào thoát khỏi trận đao trận tím của Diệp Mạc. Tuy rằng đao trận ánh tím của Diệp Mạc bị suy yếu sau một kích vừa rồi của Viên Quan Nam, nhưng cũng không phải là tác dụng không có, chỉ ít thì đại đỉnh bát cực kia tạm thời bị Huyễn Vân trận sát đao phong bế. Phụt! Viên Quan Nam phun máu tươi mà lòng hoảng sợ, một kích vừa rồi là toàn bộ chân nguyên bạo phát của y không ngờ bị rơi vào thế hạ phong. Y không tin thiên tài như y bị bại bởi một cái tên vô danh tiểu tốt chỗ này. Khi rằng y không muốn tiếp nhận chuyện này, nhưng sự thật trong mắt chạy, lập tức phải chạy. Cái tên Ninh Tiểu Ma này không biết là người nơi nào lại lợi hại tới vậy. Viên Quan Nam rất muốn giết Nư Mạn Hương đang định chạy trốn bên ngoài, thế nhưng y biết lúc này chuyện thể diện là thứ yếu. Coi như chuyện thất bại lại bị truyền ra ngoài, y cũng phải lập tức chạy trốn. Diệp Mạc há có thể để Viên Quan Nam chạy trốn. Nếu Viên Quan Nam còn muốn đánh tới với hắn, nói không chừng hắn còn tốn công sức giết được người này. Thế anh y muốn chạy thì trách là vận khí y không tốt. Từ đao chớp động lập tức bổ một cái chiều Huyễn Vân phi toàn đao, vô số đao khí màu tím lượn quanh lần nữa bao vây Viên Quan Nam. Viên Quan Nam lòng là hoảng hốt, thế nhưng y không cách nào rời khỏi được, cũng không khởi động được đại đỉnh tám cực. Chiếc đại đỉnh tám cực kia cũng bị vô số đao khí tựa hồ là linh tính bao vây, căn bản không thể dãy dụa chút nào, càng không cần nói tới giúp Viên Quan Nam ngăn cản thế trận Huyễn Vân phi toàn đao. Không có khả năng. Viên Quan Nam cảm giác đại đỉnh tám cực bị vô số đao khí phòng trụ không thể di động, lập tức thốt lên, coi như là ngưng thể cũng không thể khống chế đao quang phát ra một cách tinh thuần thế vậy. Đây là đao kỹ gì? Thế nhưng Viên Quan Nam cũng biết lúc này là không phải suy nghĩ về đao kỹ, y lập tức lấy một tấm bùa lập tức mở lá chắn màu đen. Huyễn Vân phi đàn đao của Diệp Mạc đánh trên lá chắn lập tức tiêu tan, mà màu sắc của chiếc lá chắn cũng ảm đạm không ít. Diệp Mạc nhíu mày, không ngờ là lá bùa phòng ngự cấp 7, kim cương phù, trên người tên Viên Quan Nam này quả không ít bảo bối. Lưu Vạn Hương thấy Viên Quan Nam rơi vào thế hạ phòng, biết Viên Quan Nam khẳng định không phải đối thủ Diệp Mặc, cô cho rằng hai người phải đánh nhau một thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy phần thắng bại. Vốn nghĩ có thể nhân cơ hội mà chạy, nhưng mà cô vừa đi được vài chục dặm bị vài đượng đào quang đột ngột xuất hiện giết chết. Trước khi chết cô không tin được Diệp Mặc là trở nên tàn nhẫn như vậy, chính mình có ý hiến thân cho gã, vậy mà gã không chút ý thương hòa tiếc ngọc. Viên Quan Nam thấy đối phương khi đang đánh nhau với y vẫn có thể lưu ý giết Nư Mạn Hương ở xa càng sợ hãi. Sau khi y sử dụng lá bùa phòng ngự chặn Huyễn Vân phi toàn nào của Diệp Mặc, cũng không để ý chiếc đại đỉnh tám cực mà lập tức xoay người bỏ chạy. Lúc này y thực vô cùng hối hận tìm tới Diệp Mặc, thế nhưng lúc này là hối hận không có tác dụng. Ngay khi đó y cảm giác mình bị cái gì ám toán, không đợi y bước ra vật ám toán, Diệp Mặc lập tức bổ ra đạo khí màu tím. Răng rắc, lần này lá bùa kim cương phù cấp 7 vang lên thanh âm tàn vỡ. Diệp Mặc không muốn tốn thời gian với Viên Quan Nam, bởi lai lịch Viên Quan Nam quá lớn, hơn nữa đây không phải là tỷ võ, là chuyện liên quan mạng quán. Vì vậy, dù là Viên Quan Nam không phải đối thủ quán, hắn cũng dùng vô ảnh. Trước khi giết Viên Quan Nam, vẫn là không tin rằng hắn chết ở đây, chết trong một cái tay tên vô danh tiểu tốt. Cái này chưa tính ngay cả nguyên anh của y cũng bị con sâu không lai lịch sơi mất. Diệp Mặc sau khi thiêu rụi mấy thi thể, nhặt mấy chiếc nhẫn chữ vật, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra con man ngưu thú ở đây không biết trốn nơi đâu. Hiển nhiên con man ngưu thú này biết mấy người tu sĩ này không phải thứ nó có thể ứng phó, nên là sớm một chút đào tẩu. Diệp Mặc đào hơn 10 cốc yên vụ chi an lên, đem toàn bộ nhẫn chữ vật đại đỉnh bát cực cho vào thế giới trang vàng, sau đó không quay đầu mà lập tức rời đi. Chỉ chốc lát hắn cũng lạc đi cách xa vạn dặm. Hắn từ trên người Viên Quan Nam lấy được 2 chiếc nhẫn chữ vật, nhưng mà lại chưa muốn thăm dò. Giết Viên Quan Nam quả là chuyện lớn, hắn không muốn bất cứ kẻ nào phát hiện ra. Một khi có người phát hiện Viên Quan Nam là do hắn giết, vậy thì hắn xong rồi. Tuy rằng Diệp Mặc không muốn dây dưa với những đệ tử tông môn 9 sao, thế nhưng người khác cứ chọc trên đầu hắn thì hắn cũng không có bỏ tay cầu xin tha thứ. Văn tay cầu mải nhìn Viên Quan Nam rời đi. Trước khi Viên Quan Nam bảo cô chờ y một nén nhang, thế nhưng mà hiện qua mấy canh giờ không thấy Viên Quan Nam quay lại. Cô có chút nhịn không được, cô lấy phi kiếm chuyển tin chuẩn bị chuyển cho Viên Quan Nam phi kiếm truyền thư. Thế nhưng cô vừa mới gửi phi kiếm, truyền thư phi kiếm là tự động trả về khiến cô cả kinh trong lòng. Loại tình huống này có 2 nguyên nhân. Một là khoảng cách Viên Quan Nam và cô quá xa, phi kiếm không có khả năng bay tới. Nguyên nhân khác là Viên Quan Nam đã chết. Mà lúc Viên Quan Nam rời khỏi tới giờ nhiều nhất chỉ mấy canh giờ, không có khả năng vì khoảng cách xa không thu được tin tức, duy chỉ có một cái điều, đó là y đã chết. Nghĩ tới khả năng Viên Quan Nam ngã xuống, Văn Thái Y lập tức kinh hoàng. Tuy rằng cô đối với Viên Quan Nam không có say đắm như lời đồn bên ngoài, thế nhưng Viên Quan Nam là đệ nhất thế tử, đệ tử thế hệ kiệt xuất của Vô Cực Tâm, tương lai là chức trưởng môn Vô Cực Tông có thể trong tay. Viên Quan Nam nếu như ngã xuống tại đây, vậy Vô Cực Tông là náo động trời đất mất. Vẫn chân điện tuy nguy hiểm cũng không nguy hiểm bằng Cấm Địa Vẫn Chân. Viên sư huynh ở Cấm Địa Vẫn Chân không thể ngã xuống, sao có thể chết ở đây? Số tu sĩ hư thần có thể giết Viên Quan Nam hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, thế nhưng ai lại dám giết hắn? Một đệ tử lỏng cốt mùng một cái tông môn 9 sao. Chính là càng không biết được nguyên nhân cái chết của Viên Quan Nam, cho nên Văn Thái Y mới càng ngày càng hoảng hốt.